y đằng nô nha thì nặng hô tu su khi ta ông tu a ta yo y đằng quạt ta mê pun nhang a sa va kha ya và hằng hô tu do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là pháp duyên lành để dự khỏi những điều ô nhiễm u ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị nghỉ.